Cả đời chỉ yêu em. Chương 400, rất khó mua sao? Góc truyện audio.com. Về phần quà tặng cho Đoàn Đoàn, trong lòng Tố Tâm cũng đã có chuẩn bị. Điện thoại trong túi xách rung lên. Tố Tâm lấy điện thoại ra. Chính là Phó Kiến Văn gọi. Tố Tâm đóng cửa kính xe taxi lại. Ấn nghe, Kiến Văn, Tố Tố, tối hôm nay anh phải đi đến thành phố B một chuyến để gặp một người bạn vô cùng quan trọng. Nếu như em không phải quay, đi cùng anh một chuyến được không? Giọng nói từ tính của Phó Kiến Văn từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Hai chữ Tố Tố khiến cho trái tim nhỏ bé của Tố Tâm không tự chủ được nhảy lên ầm ầm. Cô chưa từng nghĩ anh gọi hai chữ Tố Tố lại dễ nghe như vậy. Ỷ vào việc qua điện thoại không nhìn thấy nhau, Tố Tâm không che giấu đỏ mặt. Cô đem điện thoại đổi tay, dùng tay phải nghe điện thoại. Sờ sờ tay trái đã nóng lên của mình. Hỏi, nhưng Đoàn Đoàn làm sao bây giờ? Đoàn Đoàn có gì lý chăm sóc? Trước đây, lúc chưa có Tố Tâm, lúc Phó Kiến Văn đi công tác, Đoàn Đoàn sẽ để gì lý chăm sóc hoặc lại để Phó Lão Phu Nhân đưa về nhà cũ? Nếu như Đoàn Đoàn ở với dì Lý rồi thì em không có việc gì. Ngày mai có thể đi được. Tố Tâm đem tóc rối vén ra sau tai. Em xong việc về nhà dọn dẹp hành lý một chút. Không cần nhiều 2-3 ngày là được. Phía bên này hết bận anh sẽ đến đón em. Cúp điện thoại, lỗ tai Tố Tâm bị phỏng lợi hại. Cô kéo cửa kính xe xuống cho gió mát thổi vào bên trong. Lúc này nhiệt độ bên tai mới giảm đi một chút. Biệt thự nhà Phó Kiến Văn, dì Lý đã nhận được điện thoại của Phó Kiến Văn, biết Tố Tâm sẽ cùng Phó Kiến Văn đi đến thành phố B một chuyến. 2-3 ngày này Đoàn Đoàn sẽ do mình chăm sóc, tìm kiếm vali xong, Tố Tâm đi vào trong thu dọn quần áo của mình và Phó Kiến Văn. Trước đây ở đài truyền hình hầu như Tố Tâm không có cơ hội đi công tác, cho nên đối với việc thu dọn hành lý đi công tác không được thành thạo cho lắm. Do dự chốc lát, cô đem dương hành lý chụp hình gửi qua cho Phó Kiến Văn. Nhắn tin hỏi anh xem có cần mang thêm gì không? Chưa được mấy giây, Phó Kiến Văn đã nhắn tin lại. Tố Tâm mở ra, chỉ có hai chữ, quần nhỏ, Tố Tâm, quần nhỏ cô đã để ở trong góc. Rõ ràng như vậy mà Phó Kiến Văn không nhìn thấy sao? Hay là anh cố ý trêu ghẹo mình? Tố Tâm đang suy nghĩ. Lại có một tin nhắn ngắn được gửi đến. Mở ra, lần này là ba chữ. Bao cao su, mặt Tố Tâm nóng đến mức nổ tung. Cô siết chặt điện thoại, mặt đỏ tới mang tai. Không phải nói mang cô đi gặp người bạn vô cùng quan trọng của anh sao? Như nào lại phải mang theo bao cao su? Tố Tâm đóng vali hành lý lại. Còn chưa kịp mang đi để ở cuối giường, đã nghe thấy giọng trầm thấp của Phó Kiến Văn truyền đến. Bao cao su còn chưa thả vào sao em đã gấp gáp đóng vali lại rồi. Quay đầu, Tố Tâm nhìn thấy Phó Kiến Văn đang đi vào. Anh mở cúc áo âu phục ra, kéo cà vạt ra khỏi cổ áo sơ mi. Mặt mày mỉm cười hướng về phía giường đi tới. Sao anh về sớm vậy? Tố Tâm hỏi Phó Kiến Văn. Anh không trở lại nhìn một chút thì đồ vật cần thiết đã bị em bỏ ở nhà mất rồi. Phó Kiến Văn cởi áo khoác âu phục và cà vạt xuống. Cùng nhau ném ở trên giường. Lại khom lưng đem vali Tố Tâm đặt ở trên giường mở ra. Kiểm tra qua loa xong. Phó Kiến Văn lấy mấy thứ không cần thiết ra. Lúc này mới quay đầu lại nói với Tố Tâm. Bao cao su ở ngăn kéo trong phòng đọc sách. Em giúp anh đi lấy một chút. Ngực Tố Tâm phập phồng. Phó Kiến Văn đây chính là cố ý muốn xem cô xấu hổ sao. Đã về đến nhà rồi còn nhắn tin nhiệt độ trên mặt cô càng bỏng hơn. Bao cao su rất khó mua sao? Đố mọi người biết Phó Kiến Văn dẫn Tố Tâm đi gặp ai nào? Hãy like và bỏ phiếu cho sữa để biết thêm chi tiết ngay trong buổi tối ngày hôm nay nha. Cách chương.